Khí vận hệ thống, chương 45, ta một bộ trang bức cho nàng xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ lúc này một mình trong động phủ dưới sự hướng dẫn của Diệm Cơ cẩn trọng tiến lên từng bước. Cái động phủ này khắp nơi đều là bẫy, mà thú tu vi nguyên anh kỳ đỉnh phong trở lên nên Tần Vũ cẩn thận từng bước tránh cho chọc vào mấy cái phiền toái không cần thiết. Tu Nhai tiến vào trước Tần Vũ chưa được một chung trà, Tần Vũ liền lập tức bám sát theo sau. Sau khi bước vào lập tức phát hiện ra hắn cùng Tu Nhai dường như bị dịch chuyển đi hai địa phương khác nhau. May mắn là trên người Tu Nhai có phương thức theo dõi bí mật của ám dạ hành, Tần Vũ là đang tìm đường đi qua bên đó. Hắn đang di chuyển đột nhiên phát hiện tiếng hệ thống, đinh, phát hiện khí vận chi tử, cổ huân nhi, ô, uy, tận 5 sao, cái khí vận chi tử, cổ huân nhi này thật là đặc biệt, Tần Vũ lần theo tiếng giao đấu chạy qua phương hướng bên đó, Diệm Cơ lên tiếng. Cẩn thận, hóa thần sơ kỳ yêu thú tam nhãn cự viên. Quầy lão tổ tông ơi, nàng chọc cái yêu thú này đúng là phiền phức a. Tần Vũ day day cái đầu, lại nhìn bảng nhiệm vụ đành phải chạy qua đó. Nhắc đến lão thái bà, đến trước cửa động phủ lại bị chặn không thể vào. Tần Vũ lập tức hiểu chuyện, ta kháo, là lão tặc thiên cố tình bảo hộ khí vận chi tử nên mới hạn chế tu vi tiến vào. Tần Vũ hừ lạnh, thầm chửi rủa lão tặc thiên bất công không ngừng, mà chính mình không biết lại mang theo Diệm Cơ luyện hư kỳ đỉnh phong tàn hồn tiến vào. Bành, Tần Vũ rút phong vân kiếm chém đôi tảng đá lạc hướng bay tới. Tam nhãn cự viên bị cổ huân nhi xâm phạm lãnh địa cướp mất đào tiên 1000 năm tuổi tức giận mà oanh kích, vừa truy đuổi vừa nhặt đá ném liên tục, Tần Vũ là bị đạn lạc oanh tới. Đậy, Tần Vũ hắn nếu không phải vì cái nhiệm vụ chết bầm kia thì hắn cũng không muốn đem mạng mình chạy qua đây đâu. Cổ huân nhi thấy thân ảnh Tần Vũ vọt tới lập tức hoảng hốt, nhìn thấy sắc mặt nàng, Tần Vũ vội nói. Chớ hoảng, ta là Tần Vũ thiếu chủ Tần Thế Gia Trung Châu thành Đông vực, ta tới giúp nàng. Báo ra tên họ, gia thế trong nhà để nàng an tâm. Tần Vũ là con cháu Thế Gia, là người chính đạo, nghĩa khí chính trực. Ta phỉ a, cổ huân nhi từ trong miệng trưởng bối từng nghe qua hào danh của Tần Thế Gia Trung Châu thành Đông vực, sắc mặt cũng bớt căng thẳng, hòa hoãn không ít. Ta với huynh liên thủ giết con cự viên này, chiến lợi phẩm chia đôi. Cổ huân nhi nhanh chóng dứt khoát nói. Tần Vũ lướt tới, ôm nàng lách nhẹ, né một chiêu ảnh sát của cự viên, mặt nàng thoáng chút ửng hồng, đây là lần đầu tiên có người ôm nàng chặt như vậy, mải để ý Tần Vũ nàng mới bị tam nhãn cự viên ám toán. Tần Vũ lợi dụng cơ hội liền lướt ôm nàng vào lòng, hắn là cố tình ôm nàng thật sát trong lòng ngực mình, hung hiểm đi qua, hắn một bên huy kiếm chém tới tam nhãn cự viên, một bộ chính khí lẫm liệt nói. Xin lỗi, tình thế cấp bách đã mạo phạm nàng, ba, không có gì, ta ngược lại vẫn phải cảm tạ huynh. Cổ huân nhi đột nhiên hảo cảm với Tần Vũ tăng lên không ít, dù gì hắn cũng vì cứu mạng nàng mới làm như vậy. Cổ huân nhi tay kết hỏa liên, ném về phía tam nhãn cự viên. Cẩn thận, chiêu này uy lực lớn bất quá cần xúc thế thi triển, vừa vặn Tần Vũ chặn phía trước nàng đằng sau vận chiêu ném tới, mắt thấy hỏa liên sắp chạm cự viên, Tần Vũ bồi thêm phong bạo, sát thương tăng lên gấp bội. Qua, hắn thật thông minh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nàng thầm khen một câu, bất chi bất giác hảo cảm với Tần Vũ tăng lên không ít, mặc dù trong tộc nàng tiếp xúc với nhiều thiên tài, nhưng mà là lần đầu phát hiện ra Tần Vũ không hẹn cùng chiến mà phối hợp tốt như vậy. Quả thật ăn ý a, nghĩ xong chợt hai má nàng thoáng ửng hồng. Tam nhãn cự viên chúng chiêu đau đớn, tức giận vỗ ngực gầm thét thị uy, rút ra một cái kim bổng màu vàng đập mạnh về phía hai người Tần Vũ. Uy, thiên cấp bảo binh, cái bí cảnh động phủ này thật là dữ dội. Né chiêu xong, Tần Vũ dùng tam thiên lôi động, lướt đi trên kim bổng của tam nhãn cự viên, oanh tới một chiêu thất trọng thiên kiếm kỹ. Một thế này quả thật đẹp mắt, ghi ấn tượng sâu sắc trong lòng thiếu nữ ngây thơ cổ huân nhi, nàng lại càng không biết Tần Vũ là cố tình trình diễn cho nàng xem. Trong lòng cổ huân nhi một mảng rung động. Hoa, hoành, nhìn thì hoa lệ nhưng uy lực cực lớn, tam nhãn cự viên bị đánh vào đầu bất ngờ, mất thế lảo đảo ra sau, cổ huân nhi vẫn là thân thủ lanh lẹ, mắt thấy Tần Vũ vừa lui, liền thi triển, hỏa diệm bạo, một cột lửa ngút trời dựng thẳng tắp ngay vị trí tam nhãn cự viên lùi lại. Tần Vũ tranh thủ tam nhãn cự viên mất tầm nhìn, oanh tới một kiếm bát trọng thiên lên chân trụ của tam nhãn cự viên. Bành, mất thế tam nhãn cự viên ngã xuống, cổ huân nhi triệu gọi một cơn mưa hỏa diệm chút xuống đầu của tam nhãn cự viên liên miên không dứt. Mạn thiên hỏa vũ, tam nhãn cự viên hai tay che mặt, Tần Vũ lợi dụng tình thế trực tiếp dùng lôi đình chi nộ oanh thẳng vào ngực trái của tam nhãn cự viên, liên tiếp chúng đòn đau, tam nhãn cự viên gào thét ầm ĩ quay người bỏ chạy. Tần Vũ dùng thanh phong thuật truy sát gắt gao. Xúc sinh muốn chảy, đằng sau liên tiếp chém ra phong sát, mắt thấy có cơ hội, hắn thi triển tam thiên lôi động, lôi điện để lại trên không trung ba đốm lập lòe, rồi trực tiếp dùng phong vân kiếm kỹ oanh tới cổ của tam nhãn cự viên. Oành, đinh, phát động nhất kích tất sát, tam nhãn cự viên đang chạy sinh sinh đổ dạp người xuống, đầu lâu lăn trên mặt đất. Cổ Huân Nhi nhìn thấy một màn này, cũng là líu lưỡi, thế tục thế gia chi tử mà lực công kích mạnh tới nhường này. Hắn lăng không mà đứng, dưới chân lôi điện vẫn lập lòe, sức gió từ cú đổ người của tam nhãn cự viên làm đạo bào hắn bay phần phật, tay cầm phong vân kiếm ẩn ẩn kiếm mang, không khác gì kiếm thiên hạ phàm, làm cho Cổ Huân Nhi sâu sắc ghi nhớ hình dáng của Tần Vũ. Ta một bộ trang bức cho nàng xem, Tần Vũ nghĩ nghĩ, nàng mau xem a, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, trang bức thành công, phần thưởng 800 điểm khí vận, 80 điểm thể chất, 80 điểm nhanh nhẹn, 80 điểm sức mạnh. Uy, phải nói Phúc Tinh Diệm Cơ thật là danh xứng hư thực, lần đầu ra tay liền kích hoạt nhất kích tất sát. Đinh, phát động nhiệm vụ liên quan khí vận chi tử, Cổ Huân Nhi, ô, Tần Vũ đọc xong nhiệm vụ trợn mắt líu lưỡi, cái nhiệm vụ này làm sao mà làm. Cách chương.